Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, phần 261, phòng ấn thần bảo vật đối với hiện tại ngươi tới nói quá mức nguy hiểm. Liền tính ta muốn cho ngươi nhiều ít cũng đến vì mặt khác thần suy xét một chút. Bất quá bị ta một lần nữa ngưng tụ đồng hồ cắt cũng có bán thần trình tự. Ngươi có thể chào một ít ngươi với ý con mồi đầu nhập trong đó. Rời đi bọn họ trên người quy tắc, đến nỗi những cái đó quy tắc là chuẩn bị ban cho người khác vẫn là chính mình hưởng dụng. Chính là chuyện của ngươi, săn thú khó được kiên nhẫn giải thích. Tiếp nhận đồng hồ cắt ma tương tương hoảng hốt một cái chớp mắt. Theo bản năng hỏi, vì cái gì quang minh nhất định phải làm như vậy sự? Nghiêm khắc tới nói, liền tính hoàn thành thần cách rời đi, đem áo giả biến thành chính mình vũ khí. Nhưng đối với tới rồi tứ thần cái kia cấp bậc hắn tới nói lại cũng không đủ nặng nhẹ. Có rất nhiều thần muốn đầu nhập vào hắn, ma tương tương biết thần minh vĩnh sinh, cho nên không thèm để ý thời gian. Dù vậy muốn thiết kế như vậy kế hoạch, chỉ sợ cũng yêu cầu cũng đủ chấp niệm mơ siêu khô nên có thể vẫn luôn chờ đợi. Tìm kiếm làm môi giới người được chọn, lại chậm rãi trải bẫy dập hắn. À, người biết không, mặc kệ chúng ta có bao nhiêu cường, đều làm không được giống phụ thân giống nhau sáng tạo xuất thần minh. Ban cho sinh linh thần cách, chúng ta có khả năng đủ ban cho lực lượng bất quá là tự thân có được quy tắc. Mà phụ thân, lại có thể làm được chỉ cần niệm tụng danh, liền ra đời thần linh, tạo thần là chỉ thuộc về phụ thân quyền bính. Cũng là thần quyến chi thành tồn tại ý nghĩa. Đó là chỉ có người thắng có thể kế thừa vương miện. Ta hiểu được, ma tương tương hít sâu một hơi, hỏi ra cuối cùng một vấn đề. Chỉ có thần mới có thể đủ giết chết thần. Đây là pháp tác, nhưng lý luận đi lên nói. Lúc này đây quang minh cũng không có chân chính ra tay. Hắn chỉ là mắc một cái bẫy, vây khốn một vị thần. Thậm chí nếu mục tiêu không phải ngài nói, bị cướp đoạt thần cách thần minh liền ý nghĩa tiêu vong. Cho nên ta có không lý giải vì, mặc dù không phải thần, cũng có thể giết chết thần. Săn thú xem nàng ánh mắt có biến hóa, hắn cười nhạt một tiếng, thu hồi triền ở nàng bên hông báo đuôi. Người vấn đề này hỏi rất thú vị, bất quá này pháp tắc là tuyệt đối. Bởi vì đây là phụ thân sáng lập pháp tắc, cho nên nếu giết chết thần không phải ngang nhau tồn tại. Như vậy đối phương tất nhiên có được trở thành thần tiềm lực. Thất bại lạp tương đương, ngồi ngay ngắn với quang huy thần tòa phía trên mạn diệu thân ảnh dùng tiểu nữ hài. Làm nũng giống nhau miệng lưỡi oán giận nói. Đáng giận, nhân gia còn đang suy nghĩ nếu là tiểu báo tử biến thành tiểu kim mã có thể hay không đáng yêu một. Chút, bất quá đâu, hắn rút về bị kỵ sĩ hôn môi mũi chân. Thực nghiệm thành công nha, cho nên vì chúc mừng, hôm nay tới tiến hành đại cuồng hoan đi tương đương, đại nhân. Liền tính không chúc mừng, ngài cũng ở mỗi ngày tiến hành cuồng hoan nha, kỵ sĩ bất đắc dĩ thở dài, không giống nhau. Hôm nay là đặc cấp long trọng cuồng hoan nga, chư quân, thần minh lộ ra từ bi thương hại mỉm cười, tác giả có lời muốn nói. Đổi trở về Vivo di động gõ chữ, cuối cùng không như vậy chứng đau, không chỉ có chữ sai biến thiếu linh cảm cũng dư thừa lên, cảm ơn các ngươi bình luận. Tuy rằng biết lập tức các ngươi lại sẽ xúc tiến xác xác, nhưng trong lòng vẫn là thoải mái không ít, cùng với ta là thật sự thích thần minh. Có thể nam có thể nữ, khả đại khả tiểu, siêu tán nga tiểu kịch trường phong bình vấn đề cho chơi. Ha, quang minh, tên kia chính là cái bích trí, rác rưởi, tất tử, thấy hắn liền ghê tởm. Ma tương tương, hắn cùng quang minh chi gian tựa hồ có không nhỏ thù hận. Hay xem tướng ghét săn thú, từ bị hắn theo dõi lúc sau ta cũng không dám biến thành nam nhân ma tương tương. Phản ứng đầu tiên thế nhưng là đối phương thèm nhỏ dãi thân thể của mình sao? Này, Sâm La, ân, ta cùng Quang Minh không giống nhau, đối với loại sự tình này không có hứng thú, ma tương tương. Ta tựa hồ minh bạch cái gì khoa địch đại nhĩ, a, gia hỏa kia ma tương tương. Hiểu biết, thật truy quang minh các hạ là cái tất trò chơi. Ta ta ban đầu liền nói hắn là cái tất, tất, tất, ngươi vì cái gì nghe xong mặt khác gia hỏa nói mới tin tưởng. Ma tương tương, rốt cuộc đồng tính tương mắng. Hơn nữa ngài quá mức thiên chân hoạt bát, lúc ấy vô pháp phán đoán có phải hay không ngài khí lời nói cho chơi. Đồng tính tương mắng là cái quỷ gì? Các ngươi nhân loại vì cái gì như vậy nông cạn? Ta đã không phải loli. Thật muốn nói giới tính nói. Sở hữu thần giới tính đều giống nhau. Ma tương tương, qua loa cho xong, tốt tốt, ngài nói đều đối. Mặc kệ ngài là cái gì tư thái đều là ta quan trọng thần minh đại nhân cho chơi. Đừng tưởng rằng như vậy liền có thể hống hảo ta Nga. Hư cảm tạ ở 2020-03-26-16-14-05 tương đương 2020-03-27-20-03-18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Gia hỏa tiễn tiểu thiên sứ, dược ngu một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, đã quên mật mã hai cái, vân nhập cốc, 234, 20.422.546. Ngọt cừu, hắc thỏ tử, bùn sa đầy cõi lòng, nhuận tiêu, bạch trạch, Zanian DBCK một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lăng tiêu hoa 52 bình. Đã quên mật mã 37 bình, anh muội nhi gạch dưới, 30 bình, máy tính hóa, cây ngô đồng kéo phong, tiên nữ không thể yêu đương, không phi không âu 20 bình, không nghĩ tới ngươi là loại này nấm, kính ảo, phù tô tất chi, thầm thiếu a 10 bình, vô ly đang ngủ, di thế lưu quang 5 bình, không sương mù ánh trăng 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Phi người liên minh chúng thần phụ thân, hoặc là nói là thiên chi mẫu, sẽ là bộ dáng gì đâu. Ở săn thú thần vực chờ đợi ma khê khê tỉnh lại khi, ma tương tương khó tránh khỏi phát lên lòng hiếu kỳ, rất khó không hiếu kỳ đi. Vô luận rất cao ngạo thần minh nhắc tới hắn khi đều sẽ biến vẻ mặt khiêm tốn. Nhụ mộ, khát khao, tôn kính, bất quá để cho người tò mò, vẫn là hắn sở nắm quyền bính. Nàng rũ xuống lông mi, phía sau lông quạ tiêu tán, này cũng không phải chân chính cánh chim, mà là ảnh xúc sở ngụy trang, bởi vì nàng đã từng hóa thành quạ yêu, cho nên lông quạ là dễ dàng nhất nghĩ hóa cánh chim mơ siêu làm tư thần. Quang Minh có thể nói là nhất tiếp cận chủ thần thần minh chi nhất, cho nên hắn rõ ràng phụ thân điểm mấu chốt, hoàn mỹ bắt chẹt đúng mực, dù cho thiếu chút nữa bị hắn cấp lăn lộn chết. Săn thú cũng không có cách nào, hắn không có tư bản đi trả thù đối phương, thần minh chi gian cũng có giai cấp tồn tại, nhưng là hắn cũng nói cho ma tương tương. Quang Minh ý đồ tạo thần, chuyện này hắn sẽ tản đi ra ngoài, sẽ không làm hắn thoải mái. Nói tới đây, ma tương tương nhịn không được dò hỏi săn thú là vị nào tư thần phụ thuộc. Tây nhĩ bối mông thần minh đấu tranh liền từng là xâm la tư thần. Nhưng cuối cùng lại phản bội xâm la, vì thế rơi vào bị vây công bi thảm kết cục, bởi vì có tây nhĩ bối mông này tuyến, cho nên ma tương tương biết vị này thần minh trước mắt quá thực không thư thái. Thậm chí, nói không chừng ngày nào đó lại đột nhiên trốn chạy đâu, cho nên ma tương tương cũng nghĩ tới nếu Quang Minh dám đối với săn thú ra tay. Nói không chừng chính là bởi vì đối phương là làm một mình độc hành hiệp. Nhưng là săn thú lại nói cho nàng, chính mình là phong phụ thuộc tứ thần phong, làm sơ đại thần minh. Hiện tại lại có thể đứng hàng tứ thần, lấy hắn thực lực không có khả năng sẽ, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi Quang Minh. Hắn chính là sống đến bây giờ sơ đại thần minh gian thậm chí truyền lưu một loại cách nói, nghe đồn hắn thực lực chỉ ở sau phụ thân. Nói cách khác là chúng ta loại này thần bên trong mạnh nhất, ma tương tương tức khắc cảm thấy có chút phi diệu, nàng nhớ rõ thượng một cái bị như vậy hình dung thần chính là phạn bạn thân long. Cũng chính là hoàng kim long chảo nguyên chủ nhân, nhưng mà đối phương đã chết thẳng càng, cho nên tổng cảm thấy mạnh nhất linh tinh danh hào rất là không may mắn. Chỉ cần bị quan thượng loại này danh hiệu tựa như lập flap nhưng là... hắn tựa như hắn thần danh giống nhau, tiêu sái tự do, căn bản không để bụng tư thân chết sống. Đương nhiên, cũng không cần chúng ta thượng cống, cho nên một ít không thích bị ước thúc thần minh liền treo ở hắn danh nghĩa, mà phong cũng là lão bộ dáng, không cự tuyệt cũng không tiếp thu. Săn thú bọn họ xem như đơn phương gia nhập hắn trận doanh. Kết hợp phong tình huống tới xem, nói trắng ra một ít cũng chính là kéo đại kỳ làm ra hồ. Nhưng cũng bởi vậy một đám thần minh tụ ở bên nhau. Cũng là một cổ không nhỏ lực lượng, bình thường thần minh sẽ không tới tìm bọn họ phiền toái. Nhưng là bị tứ thần loại này cấp bậc gia hỏa theo dõi. Cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nhưng mặc kệ nói như thế nào. So với gia nhập mặt khác ba vị trận doanh, bọn họ càng tình nguyện lựa chọn phong ở săn thú nơi này. Ma tương tương hiểu biết tới rồi rất nhiều thần minh trình tự bí ẩn. Đối phương sở dĩ như vậy sảng khoái nói cho nàng, gần nhất là bởi vì bị nàng đánh thức có nhất định hảo cảm. Thứ hai còn lại là, ma tương tương muốn đột phá đến LV7, nàng ở vườn trường thế giới mới đột phá. LV6, đi vào săn ma thế giới sau lại lấy ngồi hỏa tiễn tốc độ lẻn đến đỉnh. Ở càng ngày càng khó tấn giai hậu kỳ quả thực là một kiện không thể tưởng tượng sự. Nhưng mà tinh tế hồi ức nàng ở săn ma thế giới trải qua. Cũng liền chẳng có gì lạ trực diện thần cấp địch nhân. Cảm thụ đủ loại kiểu dáng quy tắc, thậm chí tiếp xúc gần gũi pháp tắc chi lực, trừ bỏ dị chủng liên minh mạnh mẽ tài trợ, còn bởi vì ảnh vực trung tín ngưỡng chi lực, nói cách khác nắn kim thân khởi hiệu, ở không trung băng đảo khi ảnh quốc gia trên dưới đồng tâm hiệp lực. Thế nhưng ngắn ngủi làm nàng tiếp xúc đến thần chi cảnh giới, mà thu phục hải lạc sĩ cơ hồ cung cấp với cùng chung hắn quy tắc. Ở như vậy phong phú trải qua hạ, nguyên bản chỉ là tới tìm tỷ tỷ ma tương tương ngoài ý muốn đột phá đến LV7. Đây cũng là nàng ở săn thú thần vực nguyên nhân, săn thú cùng nàng quan hệ còn không có hảo. Đến sẽ vì nàng hộ pháp trình độ, nhưng là hắn nguyện ý cho mượn thần vực, làm nàng ở trong đó càng thêm chặt chẽ gần sát quy tắc. Đây là một loại đầu tư, LV7 ma tương tương thực lực lại lần nữa tiến bộ vượt bậc. Từ hai cái biến hóa liền có thể nhìn ra nàng hiện tại cảnh giới. Cái thứ nhất biến hóa là nàng có thể ở chính mình ảnh vực viết pháp tác. Thay đổi địa hình, gia tăng con sông Sơn Xuyên, hoàn toàn chính là ảnh vực thế giới chi chủ. Mà một cái khác biến hóa chính là... Nguyên bản chỉ là máy móc động tác huyết chi tử cùng nguyệt chi tử thi thể trong mắt thế nhưng có. Thần thái, tuy rằng chỉ là bước đầu có linh tính. Nhưng như vậy năng lực đã có thể bị về vì tạo vật. Đây cũng là muốn trở thành thần tất yếu điều kiện chi nhất tinh thần xâm nhiễm càng là bị cường hóa. Tới rồi không thể tưởng tượng trình độ, dùng săn thú nguyên lời nói. Tuy rằng không hiểu biết các ngươi thế giới lực lượng hệ thống. Nhưng đổi một chút, nếu ngươi đột phá đến LV8, thực lực hẳn là cùng một ít dã thần không sai biệt lắm. Thậm chí có thể chống lại nhỏ yếu thần tộc, đạt tới LV9 cùng thần tộc ngang hàng. Tính xuống dưới nói ta tựa hồ xem như các ngươi thế giới LV9 đỉnh. Mà nếu là đột phá LV9, kia đại khái chính là tứ thần cấp bậc đương nhiên. Này đó chỉ là đoán trước, rốt cuộc mộng ảo thế giới lực lượng hệ thống là trò chơi cấp khai phá ra tới. Thả bởi vì quá trình hỗn loạn hắn chính mình cũng thực ngốc. Trước mắt cấp bậc tối cao chính là ma tương tương, ai cũng không biết như vậy hệ thống còn có thể hay không tiếp tục phát triển. Cuối cùng lại có thể phát triển tới trình độ nào mà săn ma thế giới bên này. Săn thú ra tay mạnh mẽ kết thúc săn ma hành động. Khang Đức Thụy Tư đám người đã trước tiên lui lại, nếu không đại khái sẽ bị bởi vì quang minh thập phần khó chịu thần minh cấp khấu lưu xuống. Dưới, chạy nhanh như vậy, xem ra là trước tiên nhận được quang minh thông chi, săn thú tâm tình rõ ràng không quá. Vui sướng, săn ma thế giới trước mắt tình thế có tốt có xấu. Tốt địa phương là bởi vì săn ma hành động nhân loại cùng dị chủng hai phương đều liên hợp lại. Tin tưởng tương lai dị chủng bên này cũng sẽ gia tăng thần quyến giả. Nhân loại bên này tạm thời cũng coi như trào ra không ít tinh anh. Hư địa phương tự nhiên là hai bên tình thế như cũ khẩn trương. Chỉ là miễn cưỡng không bùng nổ đại quy mô chiến tranh. Quy mô nhỏ cọ sát vẫn là thường xuyên phát sinh, đây là săn thú ý tứ. Từ vị này thần minh tên là có thể nhìn ra, hắn không phải cái gì nhiệt tình yêu thương hòa bình loại hình. Nếu không phải thật sự nguyên khí đại thương không nghĩ lại bị thương săn ma thế giới căn cơ. Tóm lại, hắn cho rằng mặc kệ là nhân loại vẫn là dị chủng đều hẳn là rèn luyện một chút chính mình. Thực chiến chính là rèn luyện người phương thức tốt nhất, nếu không hết thảy đều là lý luận suông, hơn nữa này còn có thể đủ đạt thành một cái tốt tuần hoàn. Đó chính là bức bách bọn họ đi các thế giới khác đoạt tài nguyên, hồi quỹ bản thân, cho nên thần minh chi gian, rốt cuộc chỉ là cá lớn nuốt cá bé thôi. Tứ thần cấp bậc quang minh chạy tới khi dễ săn thú. Mà săn thú lại làm chính mình thần quyến giả đi cướp đoạt tài nguyên giảm bớt mặt khác thần. Mình ích lợi, nhưng là săn thú bản thân đối với cạnh tranh chủ thần chi vị lại không có cái gì ý. Tường, hắn buồn bực đối ma tương tương nói. Nếu không phải bởi vì ngươi là trò chơi quyến giả, ta sẽ mạnh mẽ đánh dấu ngươi. Làm ngươi trở thành ta quyến giả tuy rằng hắn ngoài miệng nói không xem trọng hải lạc sĩ. Chính là thằng nhãi này cũng xác thật là săn ma thế giới nhất lấy ra tay quyến giả. Kết quả hiện tại, không đề cập tới cũng thế. Đã là ma tương tương hình dạng. Hết chương.